leo lên Thánh Vương tế đàn, rất nhiều người không có cảm thấy quá mức giật mình, có thể tiếp nhận. Kế tiếp, Sở Huyền Chân cùng Cổ Thiếu Dương hai người, cũng là tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, leo lên Thánh Vương tế đàn. Quá kinh khủng, Sở Huyền Chân trước đó liền cướp đi kiếm kinh hồng một chỗ thánh giả cơ duyên, dưới mắt lại leo lên một chỗ Thánh Vương tế đàn, thực lực của hắn sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Còn có Cổ Thiếu Dương, thực lực cũng không yếu, để hắn leo lên Thánh Vương tế đàn, đoán chừng kiếm khôi phải xui xẻo. Rất nhiều người ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần, bọn hắn biết, Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương ân oán, tuyệt đối không cách nào hóa giải, chỉ có một phương vẫn lạc mới có thể kết thúc. Hiện tại Cổ Thiếu Dương leo lên Thánh Vương tế đàn, trong lòng nhất hoảng chỉ sợ sẽ là Diệp Cô Thần a. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng đều là nghĩ như vậy, Diệp Cô Thần bản nhân ngược lại là rất bình tĩnh, Cổ Thiếu Dương đạt được Thánh Vương tế đàn truyền thừa, hắn không cách nào ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Nhưng chính Diệp Cô Thần cũng có thể đi tìm cơ duyên truyền thừa. Hắn không do dự, trực tiếp đi tìm. Rất nhiều thiên kiêu ánh mắt đều đi theo Diệp Cô Thần, bọn hắn muốn biết, Diệp Cô Thần đến tột cùng có thể hay không đạt được truyền thừa. Bởi vì chỉ có đạt được đồng dạng Thánh Vương tế đàn truyền thừa, hắn mới có thể không giả Cổ Thiếu Dương. Đảo mắt, 7 ngày thời gian chính là quá khứ, nên tìm đến truyền thừa thiên kiêu, đã tìm được truyền thừa. Không có tìm được truyền thừa thiên kiêu, cũng chỉ có thể thở dài thở ngắn, không thể làm gì. Độc Cô Cầu Ma đồng dạng không có tìm được cơ duyên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì ta được đến Tu La Thánh Vương truyền thừa, cho nên không cách nào đạt được cái khác thánh giả hoặc là Thánh Vương truyền thừa. Độc Cô Cầu Ma cau mày nghĩ đến, đây cũng là hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất khả năng. Thôi được, có thể được đến càng tốt hơn, không chiếm được, ta cũng không yếu tại bất luận kẻ nào, chỉ là bản tôn. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt cũng là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Tại cái này trong vòng 7 ngày, Diệp Cô Thần cũng là đang tìm kiếm truyền thừa tế đàn cơ duyên. Hắn cũng không giống như Độc Cô Cầu Ma như thế, từng chiếm được Tu La Thánh Vương truyền thừa, cho nên theo lý thuyết, hắn hẳn là có thể tìm tới thích hợp truyền thừa. Nhưng mà kết quả là, Diệp Cô Thần cũng không có tìm được. Đừng nói là Thánh Vương tế đàn, chính là phổ thông thánh giả tế đàn, Diệp Cô Thần đều là không có tìm được một cái có thể sinh ra cộng minh. Nơi đây, chú ý Diệp Cô Thần thiên kiêu có thật nhiều, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần cũng không thể tìm tới truyền thừa tế đàn lúc, xem trò vui, trêu chọc, mỉa mai, đáng tiếc, các loại cảm xúc người đều có. Bất quá tất cả thiên kiêu trong lòng dự đoán là nhất trí. Nếu như Diệp Cô Thần tìm không thấy truyền thừa lời nói, như vậy hắn cùng Cổ Thiếu Dương quyết đấu, cục diện coi như có chút không ổn. Vì cái gì không thể cùng ta sinh ra cộng minh truyền thừa tế đàn? Diệp Cô Thần nhíu chặt lông mày, đang suy tư nguyên nhân. Mà đổi thành một bên, ở vào truyền thừa trong tế đàn Cổ Thiếu Dương, thấy cảnh này, nhịn không được nói, sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù bởi vì một ít nguyên nhân trưởng thành, nhưng từ thực chất bên trong, vẫn là sâu kiến, không có khả năng bị những này đã từng thánh cảnh nhân vật nhìn chúng. Sở Huyền Chân cũng là mở miệng nói, loại kém người, còn muốn đạt được thánh cảnh truyền thừa, quả thực là nằm mơ. Hai người bọn họ ngữ khí sắc bén, có thể nói chu tâm. Diệp Cô Thần lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. So thiên phú, phóng nhãn nam thiên vực, lại có mấy vị thiên kiêu, có thể cùng hắn sánh vai. So thực lực, chính là tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu ở đây, Diệp Cô Thần cũng dám tách ra một vật tay. Cho nên Cổ Thiếu Dương, Sở Huyền Chân, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Diệp Cô Thần suy tư, lúc này, hắn đột nhiên phát giác được, nguyên trong nhẫn kim sắc hạt sen, vẫn luôn tại nóng lên. Không phải là, Diệp Cô Thần đột nhiên nghĩ đến một điểm, chương 1297, kim sắc lôi đài, thánh hoàng truyền thừa. Bắc Minh Vương Bắc Miểu từng nói với Diệp Cô Thần qua. Hắn đạt được kim sắc hạt sen, liền đại biểu có tư cách đạt được thánh hoàng cơ duyên truyền thừa. Thử hỏi, nếu là một vị thánh hoàng, tuyển định một vị truyền nhân, kế thừa chính mình y bát. Vậy hắn sẽ còn để vị này truyền nhân, đạt được cái khác thánh giả hoặc là thánh vương truyền thừa sao? Căn bản không có khả năng, bởi vì thánh hoàng truyền thừa, chính là thánh hoàng giới bên trong lớn nhất cơ duyên. Cái gì thánh giả truyền thừa, thánh vương truyền thừa, đều phải đứng sang bên cạnh. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta được đến kim sắc hạt sen, cũng chính là có được cao minh đến thánh hoàng truyền thừa tư cách, tiếp xuống ta muốn làm, là tìm tới thu hoạch được thánh hoàng truyền thừa phương pháp. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng loáng, xác định tiếp xuống phương hướng. Mảnh này thánh cảnh truyền thừa trên mặt đất, chính là một đạo trận pháp, đã như vậy, nếu là tìm kiếm trận pháp trung ương, có lẽ sẽ có đầu mối gì. Diệp Cô Thần nghĩ tới đây, thân hình đằng không mà lên, sau đó quan sát đại địa, đang tìm kiếm trận pháp trung ương trận nhãn. Kia kiếm khôi đang làm gì? Không biết a, hẳn là điên rồi đi. Nếu như là ta, hiện tại liền mau chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đều đi qua thời gian 7-8 ngày. Cổ Thiếu Dương bọn người, cũng kém không nhiều tiêu hóa cơ duyên truyền thừa, nếu như chờ bọn hắn xuất quan, nghênh đón kiếm khôi chỉ có một con đường chết. Một vị thiên kiêu nói, rất rõ ràng, tại những này thiên kiêu trong mắt, Diệp Cô Thần hiện tại duy nhất một tia đường sống, chính là nhanh chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau đó đợi đến Thánh Hoàng giới quan bế thời điểm, lại nghĩ biện pháp chạy đi. Bất quá những này thiên kiêu nhưng lại không biết, Diệp Cô Thần cũng không phải là điên rồi hay là cam chịu. Mà là tại tìm kiếm Thánh Hoàng giới bên trong lớn nhất cơ duyên, Thánh Hoàng truyền thừa. Tìm được, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, phát hiện trận nhãn. Tại trận kia mắt chỗ, cũng có một tòa cổ pháp tế đàn, chỉ là cũng không có thần mang sáng lên, nhìn qua tựa như là hoang phế, cho nên cũng không có thiên kiêu chú ý tới. Diệp Cô Thần trực tiếp là rơi vào trận kia mắt chỗ trên tế đàn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thình lình phát hiện, tại tế đàn phía trên, có một đóa hoa sen. Hoa sen phía trên, có một cái lỗ thủng, nơi đó chẳng lẽ chính là... Diệp Cô Thần tâm tư khẽ động, bước chân lóe lên, trực tiếp lướt lên tiến đến. Sau đó tay cổ tay lật một cái, đem kim sắc hạt sen xuất ra, trực tiếp nhét vào hoa sen lỗ thủng phía trên. Kia kiếm khôi đang làm cái gì? Rất nhiều thiên kiêu đều là quăng tới nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên mấy người cũng rất là lo lắng, sợ hãi Diệp Cô Thần về sau sẽ bị Cổ Thiếu Dương bọn người nhằm vào, sau đó rơi vào hiểm cảnh. Oanh, ngay tại kim sắc hạt sen rơi vào hoa sen lỗ thủng bên trong lúc, cả tòa cổ pháp tế đàn đột nhiên chấn động, chợt sáng lên chói mắt thần mang. Thần mang hóa thành một đạo núi liền trời đất cột sáng, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ Thánh Hoàng giới. Ở mảnh này trong cột sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng lưng, phảng phất che đậy thiên địa thương khung, để nhật nguyệt tinh thần đều là ảm đạm phai mờ. Cái đó là, toàn bộ thánh cảnh truyền thừa trong đất, tất cả thiên kiêu ánh mắt chấn động, cảm giác náo hải như có ức vạn lôi đình oanh minh. Đạo thân ảnh kia, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, đều phảng phất áp sập thiên địa, khiến tất cả thiên kiêu có loại cảm giác hít thở không thông. Thánh Hoàng, bất hủ Thánh Hoàng, tất cả thiên kiêu trong lòng gào thét, đạo này bóng lưng, tuyệt đối chính là sáng tạo phương này Thánh Hoàng giới chủ nhân. Là kiếm khôi, là hắn đưa tới loại này dị biến. Làm sao lại, hắn là thế nào dẫn động bất hủ Thánh Hoàng hư ảnh? Rất nhiều người ánh mắt, đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Cô Thần có cái gì năng lực gây nên loại biến hóa này. Đây là, cái kia đạo đỉnh thiên lập địa Thánh Hoàng bóng lưng, cũng là truyền ra nói. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người có tư cách đạt được ta chi truyền thừa, ta đem thiết hạ lôi đài, ba ngày sau, duy nhất đạp đứng ở trên lôi đài người, đem đạt được ta chi truyền thừa. Cái bóng mờ kia thoại âm rơi xuống, hư không bên trong, lập tức nổi lên một đóa hoa sen vàng. Hoa sen chậm rãi mở ra, một tòa rộng lớn kim sắc lôi đài, hiển hiện trong đó. Thánh Hoàng hư ảnh, như là bom, dẫn nổ toàn bộ thánh cảnh truyền thừa địa. Ba ngày sau, chỉ cần có thể đứng tại kim sắc trên lôi đài người, liền có thể đạt được Thánh Hoàng truyền thừa. Cái này khiến tất cả thiên kiêu, đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng, như là điên cuồng hơn. Đây chính là Thánh Hoàng truyền thừa, không có người không nóng mắt. Đừng nói này một đám thiên kiêu, cho dù là thánh giả đối mặt loại cơ duyên này, cũng khó có thể bình tĩnh. Mà lúc này, một đạo kim sắc cột sáng, bỗng nhiên bao phủ Diệp Cô Thần thân thể. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp là bị truyền tống đến kim sắc trên lôi đài. Như là lôi đài mở ra người, cũng là thủ lôi người. Sau ba ngày, ngươi như thủ lôi thành công, ta chi truyền thừa, về ngươi. Thánh Hoàng hư ảnh mở miệng nói, nguyên lai, đây chính là cái gọi là khảo nghiệm à. Diệp Cô Thần hít sâu một hơi, nhất thời cũng là khó mà bình tĩnh. Hắn rốt cuộc biết, Bắc Miểu trong miệng khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Lấy sức một mình, hoành ngăn tất cả thiên kiêu, thủ lôi thành công. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Đừng nói một đám thiên kiêu lên, chỉ là Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân, Cổ Thiếu Dương bọn người. Đều đủ để mang cho Diệp Cô Thần áp lực cực lớn. Một đám thiên kiêu cùng lên, đổi lại là Đế Hạo Thiên đều phải quá sức. Bất quá, Diệp Cô Thần trong mắt cũng không có thất lạc, sợ hãi chi ý, mà là mang theo kiên định quyết tâm cùng mãnh liệt chiến ý. Chỉ cần có một tia cơ hội, Diệp Cô Thần đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mà lúc này, còn lại một chút truyền thừa tế đàn, thần mang cũng là dần dần biến mất. Bởi vì đã qua thời gian 7-8 ngày, những cái kia đạt được cơ duyên truyền thừa thiên kiêu cũng kém không nhiều lĩnh hội thành công. Cổ Thiếu Dương dậm chân mà ra, một chút liền thấy được cái kia kim sắc lôi đài. Trước đó Thánh Hoàng hư ảnh nói tới những lời kia, hắn cũng là nghe được. Này kiếm khôi đến tột cùng là như thế nào đạt được mở ra Thánh Hoàng lôi đài cơ duyên, bất quá không quan trọng, hắn là tuyệt không có khả năng đạt được Thánh Hoàng truyền thừa. Cổ Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Một bên khác, Sở Huyền Chân cũng là phá quan mà ra, một thân khí tức tựa như càng thêm cường đại. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía trôi nổi tại hư không bên trong Thánh Hoàng Lôi Đài. Thánh Hoàng truyền thừa lại bị tiểu tử này dẫn động, bất quá cuối cùng, cũng chỉ là đồ làm áo cưới mà thôi. Sở Huyền Chân cười lạnh, dẫn động Thánh Hoàng cơ duyên lại như thế nào, cuối cùng có thể có được, mới là người thắng lớn. Ngoài ra, Quân Tiêu Giao, Mộ Tinh Trúc, Không Không, Yến Vô Song, Phượng Hy Công Chúa vân vân. Cơ hồ tất cả đạt được truyền thừa thiên kiêu, đều là phá quan mà ra. Rất nhiều thiên kiêu ánh mắt, đều là vô cùng nóng bỏng mà nhìn xem hư không bên trong Thánh Hoàng Lôi Đài. Ba ngày thời gian, chỉ cần có thể chống nổi ba ngày thời gian, cuối cùng đứng tại trên lôi đài, chính là bên thắng. Kia vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, tựa như muốn đem Diệp Cô Thần hòa tan. Bất luận kẻ nào, đều khó mà ngăn cản Thánh Hoàng truyền thừa dụ hoặc. Dưới loại tình huống này, Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Mà liền tại một đám thiên kiêu có chút ngo ngoe muốn động lúc. Một đạo lạnh lùng cuồng bá thân ảnh, bước đạp hư không mà tới. Cái này Thánh Hoàng cơ duyên, chỉ có thể thuộc sở hữu của ta, ai ngăn, ai chết. Một tiếng cuồng ngữ, rung chuyển trời đất, chương 1298, Hoàng Thiên Thu đến. Ai dám nói ra những lời này? Rất nhiều thiên kiêu hai mắt đỏ như máu, mang theo phẫn nộ, ánh mắt ngược lại nhìn lại. Nhưng cái này xem xét phía dưới, trên mặt bọn họ phẫn nộ, nhất thời chuyển hóa làm ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Người đến chính là một vị anh tuấn thần võ, khí thế ép người thanh niên. Mái tóc màu tím tung bay hư không, một đôi tử trong mắt uẩn thần hoa. Mỗi đạp một bước, hư không như là nổi trống rung động không thôi. Một thân khí thế, như chiến thần xuất quan, cuồng ngạo bá khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Người này, chính là tứ hoàng một trong, Ngạo Hoàng, Hoàng Thiên Thu. Những cái kia mới còn tức giận không thôi thiên kiêu, giờ phút này đều là câm như hến. Nếu là cái khác thiên kiêu dám nói ra loại này cuồng ngạo lời nói, sớm đã bị người phun chết rồi. Nhưng Hoàng Thiên Thu nói ra lời này, thì không ai dám phản bác. Bởi vì Hoàng Thiên Thu, là đạp đứng ở Nam Thiên Vực thiên kiêu đỉnh phong nhân vật một trong, hắn có tư cách nói ra những lời này. Thánh Hoàng giới bên trong đỉnh cấp thiên kiêu đều tới đông đủ, tiếp xuống cục diện nên như thế nào phát triển. Một chút thiên kiêu ánh mắt biến ảo, trong lòng đang suy tư. Nơi đây, có thể nói là hội tụ Thánh Hoàng giới bên trong tất cả thiên kiêu. Nhưng sư nhiều trao ít, chân quý nhất Thánh Hoàng cơ duyên, chỉ có thể quy nhất người tất cả. Hoàng Thiên Thu dương mắt lên nhìn, nhìn về phía đứng tại kim sắc trên lôi đài Diệp Cô Thần. Hắn ngữ khí thản nhiên nói, không nghĩ tới, lúc trước bị ta đánh tan thần phủ sâu kiến, cũng có thể đi đến bây giờ một bước này. Diệp Cô Thần biểu hiện, hoàn toàn chính xác rất để Hoàng Thiên Thu ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần chẳng những tái tạo thần phủ, hiện tại càng là nghe đồn đã tu luyện ra vô lậu thần phủ. Đây chính là ngay cả hắn đều không có tu luyện ra được thần phủ. Bất quá Hoàng Thiên Thu cũng không có quá mức để ý. Lúc trước, Diệp Cô Thần trong mắt hắn là một con run dế. Mà bây giờ, bất quá biến thành một con hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Hoàng Thiên Thu mục tiêu cùng đối thủ, chưa hề chỉ có cùng cấp bậc tứ hoàng cùng đế hạo thiên. Những người khác đều là không bị hắn để ở trong mắt. Hoàng Thiên Thu, trước khác nay khác, đánh tan thần phủ mối thù, ta chưa hề quên mất. Diệp Cô Thần lời nói lạnh lùng, hắn cùng Hoàng Thiên Thu thù hận, cũng không nhỏ. Nếu như không phải Diệp Cô Thần tu luyện cửu kiếp tâm kinh, hắn muốn tái tạo thần phủ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Hoàng Thiên Thu có thể nói là kém chút đoạn mất hắn võ đạo chi lộ. Đây đối với lấy kiếm nhập võ đạo Diệp Cô Thần tới nói, là tuyệt đối không cách nào hóa giải cừu hận. Hoàng Thiên Thu cũng tương tự không muốn buông tha Diệp Cô Thần. Bởi vì hắn còn muốn đào móc ra Diệp Cô Thần trên người trung cực kiếm vực pháp môn. Nhìn xem cái kia thuốc nổ vị nồng hậu dày đặc, cây kim so với cọng râu hai người, chung quanh một đám thiên kiêu đều là líu lưỡi. Này kiếm khôi còn ngại địch nhân của mình không đủ nhiều sao. Đúng a, trêu chọc Cổ Thiếu Dương, Sở Huyền Chân, hiện tại lại khiêu khích Hoàng Thiên Thu, muốn chết cũng không phải như thế cái tìm pháp a. Rất nhiều người đều cho rằng, Diệp Cô Thần là điên rồi. Kiếm Tinh Hồng bọn người, cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì Hoàng Thiên Thu mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hừ, bất luận như thế nào, cái này Thánh Hoàng cơ duyên, chỉ có thể để cho ta Hoàng Thiên Thu có được, người như chủ động lăn xuống đến, còn có thể sống lâu nhất thời nửa khắc. Hoàng Thiên Thu ngữ khí lạnh như băng nói, ha ha, ai muốn Thánh Hoàng cơ duyên, đều có thể đi lên, ta tiếp hết lượt. Diệp Cô Thần nâng lên cửu long lôi ngục, hung hăng cắm vào trên lôi đài, tóc đen tung bay, thần tư bế nghế. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi ý. Thánh cảnh truyền thừa trong đất. Bầu không khí bởi vì Diệp Cô Thần, thoáng chốc căng cứng, chỉ cần có một người xuất thủ, đều đủ để dẫn bạo toàn bộ thế cục. Mà giờ khắc này tại Thánh Hoàng giới ngoại, đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đó Diệp Cô Thần đoàn diệt bốn tiểu tinh quân lúc, đã tại Thánh Hoàng giới ngoại nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tinh Vũ kiếm các thứ bảy tinh chủ bọn người, sắc mặt càng là băng lãnh mà khó coi. Bốn tiểu tinh quân đoàn diệt, khiến Tinh Vũ kiếm các có thể nói trên mặt không ánh sáng. Nhưng những này gợn sóng, y nguyên không kịp hiện tại, Thánh Hoàng truyền thừa xuất hiện, tạo thành ba động. Thật là Thánh Hoàng truyền thừa, kia kiếm khôi lại có thể mở ra Thánh Hoàng cơ duyên. Mở ra Thánh Hoàng cơ duyên thì sao, cuối cùng sợ là cho người khác làm áo cưới. Các ngươi nói kiếm khôi có thể hay không giữ vững cái này Thánh Hoàng cơ duyên. Cái này sao có thể, dùng cái mông nghĩ cũng biết, đừng nói một đám thiên kiêu cùng lên, coi như chỉ có Hoàng Thiên Thu một người bên trên, cũng đầy đủ kiếm khôi uống một bầu. Cái kia ngược lại là, ta nhìn a, kia kiếm khôi nếu là lòng tham, một lòng nghĩ chiếm lấy Thánh Hoàng cơ duyên, cuối cùng khả năng tại Thánh Hoàng trên lôi đài chết. Thánh Hoàng giới ngoại vây tứ phương, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Dù sao Thánh Hoàng truyền thừa, đây là lần đầu xuất hiện. Các thế lực lớn người, đều hy vọng nhà mình đệ tử có thể có được Thánh Hoàng truyền thừa. Nhưng rất nhiều người cũng biết, chân chính có hy vọng cướp đoạt Thánh Hoàng truyền thừa, bất quá cũng chỉ có đỉnh tiêm kia một túm người mà thôi. Cổ Thiếu Dương, ta Tinh Vũ kiếm các uy danh, liền toàn bộ nhờ ngươi. Thứ bảy tinh chủ tự lẩm bẩm, bốn tiểu tinh quân toàn diệt, hy vọng duy nhất, đều đặt ở Cổ Thiếu Dương trên thân. Kiếm khôi, người thế tất yếu trả giá đắt. Thứ bảy tinh chủ trong lòng lạnh lùng, tuy nói trở ngại thiên tiêu chiến trường quy tắc, Tinh Vũ kiếm các không thể làm cái gì. Nhưng là một cái thế lực cấp độ bá chủ, muốn trả thù Diệp Cô Thần, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Mặt khác, La Phù kiếm các, Hoàng Thiên kiếm các nhóm thế lực, cũng đều hy vọng quân tiêu giao, Hoàng Thiên thu bọn người, có thể đoạt được Thánh Hoàng truyền thừa. Chịu đựng a, kiếm vương triều bên này, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, cùng tất cả vương triều võ giả, đều ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện Diệp Cô Thần vị này vương triều thiên kiêu, có thể sáng tạo trước nay chưa từng có kỳ tích. Một cái che đậy thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu kỳ tích. Ngay tại Thánh Hoàng giới ngoại, vô số người rửa mắt mà đợi thời điểm. Thánh cảnh truyền thừa trong đất, bầu không khí lại là căng cứng tới cực điểm. Rốt cục, có thân người hình động, người kia không phải người khác, chính là Cổ Tôn. Trong lòng của hắn, đã sớm muốn cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, giải khai đáy lòng nghi hoặc. Giờ phút này có cơ hội này, tự nhiên là nhịn không được muốn xuất thủ. Diệp Cô Thần thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Cũng không phải hắn sợ hãi Cổ Tôn, mà là dưới mắt, hắn đối thủ lớn nhất, là Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu bọn người. Cổ Tôn cùng hắn mặc dù cũng có ân oán dây dưa, nhưng còn không nhất thời vội vã. Thất sát đao ma Cổ Tôn xuất thủ, chúng ta cũng tới đi. Một chút thiên kiêu ngạo nhìn thấy Cổ Tôn xuất thủ, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng là có chút ý động. Ngay tại lúc Cổ Tôn bay lên không, muốn xuất thủ lúc. Một đạo kim sắc thương mang, lại là đối lấy Cổ Tôn xuyên qua mà tới. Cổ Tôn cầm trong tay thất sát cổ đao, một đao hoành trọn, đem thương mang diệt trừ. Triệu thần không, Cổ Tôn nhìn về phía kia ra thương bóng người, lông mày ngưng tụ. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc chi sắc. Triệu thần không tại sao muốn ngăn cản Cổ Tôn, chẳng lẽ hắn không muốn lấy được Thánh Hoàng truyền thừa sao? Một mạng tri ân, không thể báo đáp, bất kỳ người nào muốn đạp vào lôi đài, trước qua ta Triệu thần không cửa này. Triệu thần không anh tư bừng bừng phấn chấn. Long văn chiến giáp chảy xuôi quang trạch, cầm trong tay đại la kim thương, khí vũ hiên ngang. Hắn cử động lần này vì báo ân, khanh khách, ngược lại thật sự là trọng tình trọng nghĩa a, đã như vậy, người ta cũng phải lên lạc. Một bộ váy đen ma nữ cười duyên vặn eo mà ra. Nàng đối Thánh Hoàng truyền thừa cũng là có chút nóng mắt. Chương 1299, trung chiến Cổ Thiếu Dương. Triệu thần không sầm mặt lại, một cái Cổ Tôn, hắn miễn cưỡng có thể kéo dài ngăn trở. Nhưng lại thêm diệt độ ma tông ma nữ, thì cơ hồ là không có khả năng. Mà lúc này, một đạo xanh nhạt váy bảo bóng hình xinh đẹp, lại là ngăn tại Uyển Nhi trước người. Chính là Y Thương Nguyệt, Thương Nguyệt tỷ tỷ, người cùng kia kiếm khôi lại không quan hệ thế nào, vì sao muốn xen vào việc của người khác. Uyển Nhi nụ cười trên mặt cũng là thu liễm, chỉ là không muốn để cho ngươi đạt được Thánh Hoàng truyền thừa mà thôi. Y Thương Nguyệt mắt sáng lên, mở miệng nói, lấy cớ, Uyển Nhi nhíu lại lông mày, lúc này, Sở Huyền Chân thân hình khẽ động, dậm chân mà ra, muốn thiểm lược hướng kim sắc trên lôi đài. Nhìn thấy Sở Huyền Chân xuất thủ, rất nhiều thiên kiêu cũng là trong lòng run lên. Đây chính là một vị thiên kiêu vương giả, không phải ai cũng dám cản. Kiếm Tinh Hồng bọn người, thấy cảnh này, khẽ cắn môi liền muốn xuất thủ ngăn cản. Mà đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh, đúng là lại lần nữa ngăn tại Sở Huyền Chân trước người. Quân Tiêu Dao, Sở Huyền Chân lông mi vén lên, hắn không nghĩ tới. Quân Tiêu Dao vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này ra cản trở hắn. Thánh Hoàng truyền thừa, cùng ngươi vô duyên. Quân Tiêu Dao khuôn mặt tuấn tú cười nhạt một cái nói. Ngươi có biết, ngươi như ngăn chặn ta, mình cũng không cách nào đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, cuối cùng bất quá tiện nghi kia kiếm khôi mà thôi. Sở Huyền Chân sắc mặt rất lạnh, thì tính sao, Quân Mỗ vốn là thiếu hắn một cái nhân tình. Quân Tiêu Dao lơ đễnh nói, ngươi, Sở Huyền Chân sắc mặt tái xanh, hắn biết, có Quân Tiêu Dao ngăn cản, hắn nghĩ leo lên kim sắc lôi đài khiêu chiến Diệp Cô Thần, chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Hắn cho dù không sợ Quân Tiêu Dao, nhưng muốn triệt để đem nó chân áp, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại, tất cả thiên kiêu đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Ba vị thiên kiêu muốn xuất thủ một trận chiến Diệp Cô Thần, kết quả lại bị mặt khác ba vị thiên kiêu ngăn cản. Loại cục diện này, nhưng là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Ha ha, này kiếm khôi nhân duyên ngược lại thật sự là không sai, bất quá bây giờ, giống như không có người nào thiếu kiếm khôi nhân tình đi. Phù Sinh công tử Đao Vô Mộng cười nhạt một tiếng, dậm chân mà ra. Hắn đồng dạng là một trong thập đại công tử, chiến lực bất phàm. Đao Vô Mộng nói lời, hoàn toàn chính xác cũng không sai. Bây giờ nhìn đi, cũng không có cái gì người, thụ Diệp Cô Thần ân huệ. Yến Vô Song, Kỷ Linh, Hứa Chỉ Thanh chúng nữ, đôi mắt đẹp quang trạch chớp động. Các nàng biết, các nàng có lẽ không cách nào ngăn cản Đao Vô Mộng, nhưng dù là có thể kéo riêng một khắc cũng là tốt. Ngay tại Đao Vô Mộng muốn xuất thủ thời khắc, đúng là lại lần nữa có một đạo áo xanh thân ảnh ngăn tại Đao Vô Mộng trước người. Rõ ràng là kia bị Độc Cô Cầu Ma điều khiển Trần Thanh Tiêu. Xoạt, chung quanh vô số thiên kiêu vang lên kinh hoa thanh âm. Ánh mắt mọi người, tại cùng thời khắc đó nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Trần Thanh Tiêu giờ phút này ngăn tại Đao Vô Mộng trực tiếp trao đổi ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa là Độc Cô Cầu Ma muốn ngăn cản Đao Vô Mộng. Nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong mắt mọi người đều là lộ ra nghi hoặc. Hoàng Thiên Thu thấy cảnh này, sắc mặt càng là băng lãnh, ánh mắt chuyển hướng Độc Cô Cầu Ma. Ánh mắt ấy, tựa như nhìn xem một người chết, tuy nói Trần Thanh Tiêu cùng Hoàng Thiên Thu không có quá lớn quan hệ, nhưng dù sao cùng là Hoàng Thiên Kiếm các người. Trần Thanh Tiêu bị người đương khôi lỗi thao túng, Hoàng Thiên Thu cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Độc Cô Cầu Ma, ngươi vì cái gì xuất thủ? Đao Vô Mộng cau mày. Trần Thanh Tiêu thực lực, tuy nói hơi chênh lệch thập đại công tử một đoạn, nhưng cũng là Long Phượng bảng thiên kiêu. Hắn muốn chiến thắng Đao Vô Mộng không có khả năng, nhưng là muốn kéo dài một đoạn thời gian, còn có thể làm được. Không tại sao, Thánh Hoàng truyền thừa cơ duyên, các ngươi cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Độc Cô Cầu Ma lãnh đạm nói, hắn hiện tại, còn chưa thích hợp bộc lộ ra mình là Diệp Cô Thần phân thân tin tức. Bởi vì hắn bản nhân, chính là Diệp Cô Thần lớn nhất át chủ bài. Mà một chiêu này át chủ bài, cần dùng tại đối phó Đế Hạo Thiên trên thân. Cho nên tạm thời không thể bại lộ, để tránh Đế Hạo Thiên sinh lòng cảnh giác, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, phiền phức a, Đao Vô Mộng khẽ lắc đầu, cũng là có chút khó chịu. Nhìn thấy bốn vị thiên kiêu thân hình đều là bị ngăn trở, tất cả thiên kiêu đều là ngây ngẩn cả người. Đây chẳng lẽ là thượng thiên muốn để Diệp Cô Thần đạt được Thánh Hoàng truyền thừa sao? Thánh Hoàng truyền thừa, chỉ có thể bị ta đoạt được. Hoàng Thiên Thu dậm chân mà ra, khí thế tuôn ra, thần phủ bát trọng thiên cường hãn uy thế làm cho người kinh hãi run sợ. Hoàng Thiên Thu rốt cục xuất thủ, ai dám ngăn? Đúng vậy a, tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu, thậm chí so thập đại công tử còn cao hơn một tia. Mà lại trước đó Hoàng Thiên Thu không phải còn từng buông lời sao, ai ngăn ai chết. Nhìn thấy Hoàng Thiên Thu xuất mã, một đám thiên kiêu đều là có chút trong lòng bất lực. Bọn hắn muốn từ Hoàng Thiên Thu trong tay tranh đoạt Thánh Hoàng truyền thừa, quả thực là chuyện không thể nào. Nhìn thấy không người dám ngăn cản hắn, Hoàng Thiên Thu nhếch miệng lên một vòng đường cong. Mà đúng lúc này, một đạo đen nhánh kiếm mang lại là phá không mà tới. Ai, Hoàng Thiên Thu sắc mặt trầm xuống, tiện tay hất lên. Băng thiên đại thủ ấn ngưng tụ mà ra, oanh minh mà đi. Tại kịch liệt va chạm bụi mù bên trong, một bộ tóc trắng hắc bào thân ảnh, cứ như vậy nhàn nhạt ngăn tại Hoàng Thiên Thu trước người. Một con lạnh lùng ám kim sắc ma nhãn, không mang theo mảy may tình cảm địa nhìn chăm chú lên Hoàng Thiên Thu. Cái này, Độc Cô Cầu Ma vậy mà thật dám ra tay. Hắn là điên rồi đi, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, bất quá đối với tay thế nhưng là Hoàng Thiên Thu. Rất nhiều thiên kiêu mắt lộ ra vẻ giật mình. Hoàng Thiên Thu cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, có thể tùy tiện ngăn lại. Không cẩn thận, cái mạng nhỏ của mình cũng có thể vứt bỏ. Vì cái gì, Cầu Ma, cách đó không xa, La Hầu công chúa cắn môi, trong lòng lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc. Bất quá sau đó, La Hầu công chúa liền cho rằng, Độc Cô Cầu Ma hẳn là muốn đánh bại Hoàng Thiên Thu về sau, lại đi tranh đoạt Thánh Hoàng truyền thừa. Nhưng là Hoàng Thiên Thu, là dễ dàng như vậy có thể đánh bại sao? Hoàng Thiên Thu ánh mắt như nhìn xem người chết. Nhìn xem Độc Cô Cầu Ma. Ngươi là thật chờ không nổi muốn chết sao, Trần Thanh Tiêu sổ sách, ta còn không có cùng ngươi tính. Hoàng Thiên Thu lời nói lạnh lùng, muốn chết, chỉ bằng ngươi sao? Độc Cô Cầu Ma khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Hoàng Thiên Thu có lẽ rất mạnh, nhưng hắn Độc Cô Cầu Ma cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Nghe được Độc Cô Cầu Ma, toàn trường chúng thiên kiêu đều là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hoàng Thiên Thu đã đủ cuồng đủ kiêu ngạo, không nghĩ tới Độc Cô Cầu Ma tính cách chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha, bao lâu không ai dám trước mặt ta nói ra những lời này, tốt, rất tốt, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi, lại chu sát Kiếm Khôi. Hoàng Thiên Thu là thật nổi giận, hắn thoại âm rơi xuống, cánh tay nâng lên. Một thanh tạo hình có chút bá khí cự kiếm rơi vào trong tay. Cái này cự kiếm đơn mặt khai phong, phảng phất một thanh khảm đao, tản ra hoang vu phá diệt chi lực. Chính là Hoàng Thiên Thu thiên kiếp thần binh, Hoang Thần Trảm. Chết đi, Hoàng Thiên Thu mũi kiếm chém tới. Độc Cô Cầu Ma đồng dạng tế ra phệ thần kiếm phản kích. Hai người như sao hỏa đụng phải trái đất đụng vào nhau, triển khai đại chiến. Nhìn xem vị kia vị thiên kiêu thân hình bị ngăn cản cản, còn lại thiên kiêu, đều là có chút do dự không quyết. Dù sao, còn có Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử ở nơi đó, bọn hắn đồng dạng có thể xuất thủ ngăn cản. Yến Vô Song, Kỷ Linh, Hứa Chỉ Thanh bọn người, đang quan chiến thiên kiêu bên trong, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Diệp Cô Thần hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Bất quá vào thời khắc này, Cổ Thiếu Dương rốt cục động. Ta nhìn, còn có ai muốn ngăn ta? Cổ Thiếu Dương lạnh lùng nói. Kiếm Kinh Hồng bọn người trong lòng siết chặt, bọn hắn giờ phút này thương thế còn lâu mới có được khôi phục, ngăn trở còn lại thiên kiêu còn có thể. Nhưng lấy Cổ Thiếu Dương thực lực, bọn hắn rất khó ngăn trở. Các ngươi không cần cản trở hắn, vừa vặn, liền để ta tự tay giải quyết đi. Kim sắc trên lôi đài, Diệp Cô Thần đứng chắp tay, từ tốn nói. Nghe được Diệp Cô Thần nói như vậy, Kiếm Kinh Hồng mấy người cũng là không có xuất thủ. Cổ Thiếu Dương nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, thân hình từng bước một đạp không, cuối cùng rơi vào trên lôi đài. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trầm ngưng. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Thiếu Dương ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Diệp Cô Thần sẽ trả lời. Nhưng vượt quá Cổ Thiếu Dương dự liệu là, Diệp Cô Thần đúng là cười khẽ một tiếng. Ồ, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy biết không? Chương 1300, Thiên Địa Duy Ta, Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Nghe được Diệp Cô Thần, Cổ Thiếu Dương đôi mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trước mặt cái này mang theo mặt quỷ, vô cùng thần bí Kiếm Khôi, thật còn có mặt khác một tầng thân phận. Không chỉ có là Cổ Thiếu Dương, thánh cảnh truyền thừa trong đất cái khác thiên kiêu, cũng là nghe được Diệp Cô Thần. Bọn hắn ánh mắt đồng dạng hội tụ mà đi, dựng lên lỗ tai. Kỳ thật bọn hắn đối với vị này Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi chân chính thân phận, cũng là phi thường tò mò. Chẳng lẽ, hắn công việc quan trọng vài thân phận sao? Yến Vô Song, Kỷ Linh hai nữ, hai tay ở trước ngực nắm chặt, trái tim phanh phanh trực nhảy. Diệp Cô Thần chân chính thân phận để lộ ra đến, vậy tuyệt đối sẽ nhấc lên kinh thiên gợn sóng, rung động toàn bộ Nam Thiên Vực. Cái này nhưng tuyệt không phải cái gì chuyện nhỏ, còn có biết Diệp Cô Thần thân phận chân chính Mộ Tinh Trúc, Từ Tử Hạo hai người, cũng là tâm thần siết chặt. Sư phụ, rốt cục muốn lấy chân diện mục gặp người sao? Mộ Tinh Trúc cũng là khẩn trương lên. Bởi vì cái này đại biểu, Diệp Cô Thần về sau, sẽ tiếp nhận nguy cơ rất lớn cùng nguy hiểm. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Cô Thần cũng không thể che giấu nữa. Hắn đối phó Cổ Thiếu Dương, cần đem hết toàn lực xuất thủ, không thể lại che che lấp lấp. Còn nữa, chỉ cần có thể đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, Diệp Cô Thần đem đạt được Bắc Minh Vương Bắc Miểu che chở, đây là nhất trọng bảo hộ. Ngoài ra, còn có quân tiêu giao phía sau La Phù Kiếm Các. Diệp Cô Thần tin tưởng, mình triển lộ ra loại thực lực này, La Phù Kiếm Các nhất định sẽ không đếm xỉa đến. Quân Tiêu Giao cũng sẽ toàn lực để La Phù Kiếm Các trợ giúp Diệp Cô Thần. Cho nên, Diệp Cô Thần cũng không phải là đầu não nóng lên, mà là trải qua kín đáo suy tư về sau, mới làm ra loại này quyết định. Mà lại, mai danh ẩn tích thời gian, Diệp Cô Thần cũng đã chịu đủ. Từ đây, hắn sẽ lấy thân phận thật sự gặp người. Ha ha, Kiếm Khôi, ngươi cũng không cần che che lấp lấp, ngươi là bất luận cái gì thân phận, ta cũng sẽ không kinh ngạc ngoài ý muốn. Cổ Thiếu Dương đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, hắn lưng tựa Tinh Vũ Kiếm Các, hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra những lời này. Dù là trước mặt vị này Kiếm Khôi, xuất sinh tam đại ẩn thế thế lực, Cổ Thiếu Dương cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, Cổ Thiếu Dương vẫn là nghĩ sai, Diệp Cô Thần không có trả lời, mà là một bước đi lên trước. Cửu Long Lôi Ngục Kiếm, bị hắn nắm trong tay, táp gió dính, vấn đầu hàn, Diệp Cô Thần ngữ khí thong dong đọc thơ, một cái tay khác, thì chậm rãi nâng lên. Rơi vào trên mặt mặt nạ quỷ bên trên. Ai cùng uống, ai dám cản quan. Diệp Cô Thần bàn tay dán mặt nạ quỷ, một tấc địa bóc. Kiếm ra về mệnh, Diệp Cô Thần bước chân kết thúc, trong tay mặt nạ quỷ, liên đới lấy bằng da mặt nạ, cùng một chỗ bị bóc. Người không trả, một câu cuối cùng rơi xuống, Diệp Cô Thần bàn tay chấn động, mặt nạ quỷ tính cả bằng da mặt nạ, cùng một chỗ quy về bụi bặm. Một trương lạnh buốt tuấn tú khuôn mặt, hiện ra ở trong mắt mọi người. Thiên địa duy ta, Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần mũi kiếm chỉ xéo thương thiên, tóc đen tung bay loạn vũ, khí thế chấn động giữa thiên địa, kinh động hoàn vũ thập phương. Thiên địa duy ta, kiếm tông Diệp Cô Thần, một câu như kinh lôi, vạch phá thương khung, chấn động tại tất cả mọi người bên tai. Kinh ngạc, ngốc trệ, rung động tuyệt luân, thánh hoàng giới bên trong, tất cả thiên kiêu cùng nhau hãi nhiên nghẹn ngào. Thánh hoàng giới ngoại, vô số thế lực hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Cô Thần, kiếm vương triều kiếm khôi, là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, là cái kia tại thiên hoang bình nguyên, hướng lên trời mượn kiếm, trọng thương đế hạo thiên Diệp Cô Thần sao? Làm sao có thể, hắn không phải chết sao, vì cái gì còn sống? Như thấy quỷ, Diệp Cô Thần chẳng những không chết, hơn nữa còn trở thành kiếm vương triều kiếm khôi. Thánh hoàng giới bên trong, tất cả thiên kiêu trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Cách thiên hoang bình nguyên sự tình quá khứ, cũng vẻn vẹn chỉ có hơn một năm mà thôi, cho nên Diệp Cô Thần cái tên này, cũng không có bị người một chút quên. Cho nên tại Diệp Cô Thần nói ra tên thật thời điểm, rất nhiều thiên kiêu lập tức đều là nghĩ đến. Diệp Cô Thần, ở đây nghe được cái tên này, Yến Vô Song nhiệt lệ chảy xuôi mà xuống. Cái kia tại thiên hoang bình nguyên thảm bại thiếu niên, trải qua một năm mai danh ẩn tích ẩn núp. Rốt cục tại lúc này, lại lần nữa tách ra vô tận quang huy. Diệp Cô Thần chi danh, rốt cục lại lần nữa hiện ở cõi trần. Diệp sư đệ, Kỳ Linh cũng là kích động không thôi, mà đổi thành một bên, Phượng Nghi công chúa đầu thì là ông ông trực hưởng, chính không thể tin được hai mắt. Kiếm khôi chính là Diệp Cô Thần, thật là hắn. Phượng Nghi công chúa cũng là bưng kín mình môi đỏ, trong lòng tư vị đơn giản không cách nào hình dung. Nàng lại lần nữa nhớ tới lúc trước Phượng Nhiết Vương Triều xua binh Yến Vân Vương Triều thời điểm, vì cái gì kiếm vương triều kiếm khôi sẽ hiện thân. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, kiếm khôi chính là Diệp Cô Thần, hắn chẳng những không chết, mà lại càng thêm cường đại, là thánh hoàng giới óng ánh nhất tân tinh. Những cái kia đang đánh đấu thiên kiêu, cũng là tạm thời ngừng lại thân hình. Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch bọn người, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà Cổ Tôn, ánh mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, một cỗ cuồng bạo sát nghiệp, không cách nào ức chế địa bộc phát ra. Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần, thật là hắn, Cổ Tôn tay cầm đao đều đang run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, không phải phẫn nộ, mà là hưng phấn, rốt cục gặp đối thủ hưng phấn, rốt cục có thể tự mình làm cái kết thúc hưng phấn. Không có bất kỳ cái gì chất vấn, dựa vào cái loại cảm giác này, Cổ Tôn liền biết, kia đích đích xác xác chính là Diệp Cô Thần, không thể nào là những người khác giả trang. Hắn còn sống, Đao Vô Mộng trên mặt đồng dạng có kinh ngạc, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn chính là cái kia đả thương nặng đế hạo thiên kiếm tông Diệp Cô Thần. Mà nữ Uyển Nhi trong lòng cũng là lật lên sóng lớn, cái này đồng dạng ngoài dự liệu của nàng, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Về phần Y Thương Nguyệt, thì là tâm thần run lên. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao nhìn thấy kiếm khôi, sẽ có một loại đặc thù cảm giác. Hiện tại chân tướng rõ ràng, lại là ngươi, Y Thương Nguyệt nỗi lòng cũng rất phức tạp. Diệp huynh, trách không được ta cảm giác có chút quen thuộc, Quân Tiêu Dao đồng dạng có ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, trên mặt liền mang theo tiếu dung. Diệp Cô Thần, một mực là hắn thưởng thức nhân vật. Không có thể đi thiên hoang bình nguyên hỗ trợ, là Quân Tiêu Dao một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Mà bây giờ, tiếc nuối cuối cùng có thể đền bù. Hắn chính là cái kia Diệp Cô Thần, từng để cho đế hạo thiên sư huynh thụ thương tồn tại. Sở Huyền Chân lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng hắn, đế hạo thiên một mực là cọc tiêu tồn tại. Tại toàn bộ Nam Thiên Vực, không có người nào có thể uy hiếp đế hạo thiên địa vị. Lúc ấy, Sở Huyền Chân nghe được đế hạo thiên bị thương tin tức về sau, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Lại có người có thể trọng thương đế hạo thiên. Hiện tại, Diệp Cô Thần thân phận chân chính bại lộ, Sở Huyền Chân vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Cái kia trọng thương đế hạo thiên người, lại chính là bị hắn xem thường kiếm vương triều kiếm khôi. Diệp Cô Thần, người có tài đức gì, có thể trọng thương hạo thiên sư huynh. Sở Huyền Chân thần sắc lạnh lùng, hắn cho rằng, không cần đế hạo thiên xuất thủ, hắn cũng đủ để giải quyết Diệp Cô Thần. Ngoài ra, còn có Hoàng Thiên Thu, đồng dạng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần, trọng thương đế hạo thiên tồn tại, hừ. Hoàng Thiên Thu sắc mặt đạm mạc, Độc Cô Cầu Ma không cảm giác được đến Diệp Cô Thần bại lộ thân phận có gì không ổn. Bản thân hắn chính là Diệp Cô Thần cất giấu một tay át chủ bài, chiều này át chủ bài, còn không có đánh đi ra. Giờ phút này, Thánh Hoàng giới bên trong, tất cả thiên kiêu trong lòng đều là rung động khó tả. Nhưng tất cả thiên kiêu rung động cộng lại, cũng không sánh nổi cổ phiếu Dương giờ phút này đáy lòng chấn kinh. Diệp Cô Thần, làm sao lại là ngươi? Chương 1301, toàn lực một trận chiến. Cổ phiếu Dương căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không tin lỗ tai của mình. Một cái người đã chết, một cái đều sắp bị hắn quên đi tiểu nhân vật, vậy mà như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Đổi lại là ai, đều sẽ có loại gặp quỷ cảm giác. Mới đối với Kiếm Khôi thân phận suy đoán, cổ thiếu Dương tính toán rất nhiều. Hắn thậm chí cho rằng, Kiếm Khôi phía sau thân phận, có thể là ẩn thế thế lực thiên kiêu. Mà bây giờ, chân tướng giải khai, cổ thiếu Dương lại ngược lại không thể tin được. Chấn kinh sao, ngoài ý muốn sao, kinh ngạc sao, ta nói qua, trời cũng thu ta không được Diệp Cô Thần mệnh. Diệp Cô Thần lông mày phong bốc lên, thần sắc lãnh khốc. Hắn từ phía trên Hoang Bình Nguyên còn sống, đồng thời trở nên mạnh hơn, giờ phút này vì báo thù mà chiến. Người phục dụng cửu tử vô hối đan, lại còn có thể còn sống, đến cùng là đi cái gì vận khí cướp chó. Cổ thiếu Dương sắc mặt rất là khó coi, một mảnh xanh xám, toàn thân đều là tức giận đến phát run. Vừa nghĩ tới Diệp Cô Thần còn êm đẹp địa sống trên đời, thậm chí tại mặt nạ phía sau cười nhạo mình, cổ thiếu Dương cũng cảm giác lên cơn giận dữ. Bất quá cổ thiếu Dương, cuối cùng vẫn là có tâm cơ lòng dạ. Hắn thật sâu hít thở một cái, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi đi cái gì vận khí cứt chó, nhưng không quan hệ, đã ngươi may mắn sống tiếp được, như vậy hôm nay, ta cổ thiếu Dương đem lại lần nữa đoạn tuyệt ngươi sinh lộ. Cổ thiếu Dương y nguyên có tự tin đối phó Diệp Cô Thần. À, có đúng không, mới kia bài thơ từ, ta đã từng cho một người niệm qua. Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng, ai, cổ thiếu Dương hờ hững nói, Hạ Ngư Băng, mà nàng, đã chết. Diệp Cô Thần đạm mạc nói, ngụ ý, cổ thiếu Dương, cũng sẽ bước Hạ Ngữ Băng theo gót. Đoạn này cướp đi hắn kiếm thai nhân quả, cũng là đến nên chấm dứt thời điểm. À, bắt ta cùng Hạ Ngữ Băng so sao, vậy ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Cổ thiếu Dương đưa tay, thất tinh huyễn thần mũi kiếm chấn động, ba động cường tuyệt. Đã từng Hạ Ngữ Băng trong mắt ta, như là một tòa lật không đi qua núi cao, nhưng là hiện tại, nàng sớm lấy hóa thành bụi đất, mà ngươi, cũng là như thế. Diệp Cô Thần dậm chân. Khí tức tuôn trào ra, hai con người bên trong, dấy lên lửa phục thù. Từ Thánh Nguyên Vương triều một đường mà đến, Diệp Cô Thần làm sao từng e ngại qua ai. Cổ thiếu Dương không thể, Hoàng Thiên Thu không thể, Đế Hạo Thiên cũng không thể. Đến chiến, ân oán số mệnh, đánh một trận kết. Diệp Cô Thần vô lậu thần phủ tứ trọng thiên khí tức bộc phát ra, kiếm ý phun trào, chiến hỏa ngập trời. Hôm nay, đoạn ngươi chi mệnh, cổ thiếu Dương cũng là thôi động thần phủ chi lực, mặc dù chỉ là hoàn mỹ thần phủ. Nhưng là thần phủ thất trọng thiên tu vi tuôn trào ra, khí tức đồng dạng cường đại đến làm cho người kinh hãi. Vô tận tinh mang ra thân, khiến cổ thiếu Dương như một tôn tinh thần thần vương, khí tức dung chuyển cửu tiêu hoàn vũ. Một phe là một lần nữa triển lộ thân phận Diệp Cô Thần, kiếm vương triều kiếm khôi, trời sinh thánh giả tư chất, đã từng đả thương nặng Đế Hạo Thiên tồn tại. Một phe là một trong thập đại công tử, tinh vũ kiếm các hạt giống cổ thiếu Dương, danh chấn một phương. Giữa hai người này thù hận, rất nhiều người đều là hiểu rõ. Cho nên thánh hoàng giới bên trong, tất cả thiên kiêu, đều là nhìn không chuyển mắt, cùng nhau chú ý trận này số mệnh chi chiến. Mà giờ khắc này thánh hoàng giới ngoại, cũng là bởi vì Diệp Cô Thần bại lộ thân phận, mà nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng là dạng này, kiếm khôi chính là kia Diệp Cô Thần. Thứ bảy tinh chủ khí tức chấn động, hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ. Sau đó, ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào kiếm vương triều bên kia. Kiếm vương triều, các ngươi, rất tốt, thứ bảy tinh chủ ngữ khí rét lạnh. Hiển nhiên, hắn là cho rằng, kiếm vương triều bao che Diệp Cô Thần. Cái này, Độc Cô Vô Bại lại chính là Diệp Cô Thần. Ngươi biết không, kiếm phu tử ngạc nhiên hỏi Vũ Hồng Nhan. Ta không biết a, các ngươi ai biết sao? Vũ Hồng Nhan hỏi, chúng ta cũng không biết. Một đám kiếm vương triều thiên kiêu cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn đương nhiên là thật không biết. Nhưng kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan lại là đã sớm biết Diệp Cô Thần thân phận. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn tự nhiên không thể để cho tinh vũ kiếm các nắm được cán. Dù sao đối mặt tinh vũ kiếm các, kiếm vương triều vẫn là có rất lớn áp lực. Các ngươi, thứ bảy tinh chủ khí tức đều là có chút bất ổn, hiển nhiên bị tức đến có chút không nhẹ. Ha ha, thứ bảy tinh chủ, thiên kiêu chiến trường còn không có kết thúc, các ngươi tinh vũ kiếm các liền muốn bắt đầu hỏi tội sao? La Phù kiếm các Thanh Tùng lão nhân cười lạnh nói, kỳ thật Thanh Tùng lão nhân trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn từng không chỉ một lần nghe Quân Tiêu Giao nói qua, Diệp Cô Thần là cái khả tạo chi tài. Đã như vậy, ta La Phù kiếm các phải chăng muốn che chở Diệp Cô Thần, đem hắn thu nhập trong đó. Thanh Tùng lão nhân tại chăm chú suy nghĩ, bất quá Diệp Cô Thần cùng cổ thiếu Dương chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn không nắm được kết cục. Nếu như cuối cùng là Diệp Cô Thần bại vong, đây cũng là không có gì tốt nghĩ. Bất quá, nghe đồn thái cổ ma kiếm phệ thần, rơi vào kẻ này trong tay, ngược lại là có chút phiền phức. Thanh Tùng lão nhân trầm ngâm, nghĩ đến thái cổ ma kiếm, không chỉ có là Thanh Tùng lão nhân, thứ bảy tinh chủ, còn có còn lại ba đại tông môn, cùng với khác kiếm các, cũng là đang suy nghĩ thái cổ ma kiếm sự tình. Phệ thần kiếm dù sao cũng là một thanh thái cổ danh kiếm, cho dù là địa bảng danh kiếm, cũng đủ làm cho thế lực cấp độ bá chủ tâm động. Rất nhiều thế lực đã quyết định muốn tại Thánh Hoàng giới kết thúc về sau, hảo hảo đề ra nghi vấn một chút Diệp Cô Thần, nếu như hắn có thể còn sống sót. Diệp Cô Thần, nếu là Mãn Lâu biết ngươi còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Yến Vân Vương triều bên kia, Yến Trường Ca mắt lộ ra phức tạp chi ý. Hắn cho rằng, Phong Mãn Lâu sớm đã vẫn lạc, giờ phút này, Thánh Hoàng giới trong ngoài, tất cả thế lực, cùng thiên kiêu, ánh mắt đều là cùng nhau rơi vào kim sắc trên lôi đài. Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương chiến đấu, có thể nói là nhất là chú mục chiến đấu. Tất cả mọi người lòng có hiếu kỳ, đến tột cùng là Diệp Cô Thần báo thù thành công, vẫn là Cổ Thiếu Dương tiếp tục đạp lập đỉnh phong. Giết, trong hư không kim sắc trên lôi đài, Diệp Cô Thần thi triển thần hành bí thuật, thân hình thoáng hiện mà ra. Trong miệng bắn ra sát âm, ba đạo kiếm mang quét ngang mà ra, chính là Thánh kiếm Tam Tuyệt. Đại La Tinh Ấn, Cổ Thiếu Dương đưa tay mà lên, tinh thần chân khí phun trào, hóa thành một phương sáng chói tinh thần đại ấn, chấn áp tới. Ầm ầm, kiếm mang cùng tinh thần đại ấn va chạm, bắn ra gợn sóng. Tam Tuyệt hợp nhất, Nguyệt Vẫn Tinh Trầm Hạo Dương phá. Diệp Cô Thần ba chiêu kiếm mang hợp làm một thể, sáng chói kiếm mang vạch phá càn khôn. Ta Cổ Thiếu Dương sẽ nói cho ngươi biết, sâu kiến mãi mãi cũng là sâu kiến, đừng vọng tưởng lật trời. Cổ Thiếu Dương trong tay Thất Tinh Huyễn Thần nâng lên, tinh thần kiếm khí bắn ra. Vẫn Tinh Thánh kiếm, kiếm mang trẻ dọc mà xuống, ầm vang hướng về Diệp Cô Thần kiếm chiêu. Lật trời, ai có thể đại biểu trời, chỉ bằng ngươi, đừng nói ngươi đại biểu không được trời, coi như ngươi là trời, ta cũng muốn chảm phá cái này thương thiên, đạp nát cái này càn khôn. Diệp Cô Thần tóc đen tung bay, lạnh thấu xương mà minh mông kiếm khí nương theo lấy lời nói truyền ra. Tu La kiếm đạo, Tu La huyết hải thập bát trọng. Diệp Cô Thần hai mắt trong nháy mắt bị huyết sắc thôn phệ, kiếm khí hóa thành huyết hải mãnh liệt mà ra. Thập bát trọng máu ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Diệp Cô Thần khôi phục thân phận về sau, hắn trước kia những chiêu thức kia, cũng là rốt cục có thể không hề cố kỵ thi triển ra. Toàn lực ứng phó Diệp Cô Thần đến tột cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Ai cũng không biết. Chỉ sợ cũng ngay cả chính Diệp Cô Thần đều không rõ ràng. Chương 1302, Kiếm Tông Tuyệt Học va chạm. Cho tới nay, Diệp Cô Thần bởi vì che giấu thân phận nguyên nhân, một chút thủ đoạn hắn rất ít vận dụng, hoặc là căn bản là vô dụng qua. Tỷ như Kiếm Tông Tuyệt Học, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm Hồn, Vãng Sinh Kiếm Liên. Tỷ như Vạn Thần Kiếp Kiếm Pháp, Tiên Thiên Kiếm Thai vân vân. Những chiêu thức này, tùy tiện thi triển ra một môn, đều rất dễ dàng bại lộ Diệp Cô Thần thân phận. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần thân phận bại lộ, rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì, hắn tự nhiên là có thể đem thực lực của mình triệt triệt để địa phát huy ra. Nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển ra Tu La kiếm đạo, Cổ Thiếu Dương trong thoáng chốc, phảng phất về tới Thiên Hoang Bình Nguyên. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Cổ Thiếu Dương đã từng cùng Diệp Cô Thần triển khai qua đại chiến. Trận chiến kia, lại là Cổ Thiếu Dương sỉ nhục, lấy mạnh lấn yếu, cuối cùng lại còn bị Diệp Cô Thần đoạt lại Tiên Thiên kiếm thai. Trận chiến kia, cũng làm cho Cổ Thiếu Dương thanh danh giảm lớn. Nhận rất nhiều chế giễu. Vừa nghĩ tới mình thừa nhận đủ loại sỉ nhục, Cổ Thiếu Dương lửa giận trong lòng dâng lên, trong mắt mang theo khắc cốt lạnh lùng mở miệng nói, Diệp Cô Thần, hôm nay lấy ngươi chi huyết, rửa sạch ta sỉ nhục. Cổ Thiếu Dương thần phủ thất trọng thiên chân khí phun ra ngoài, hư không bên trong, kiếm khí tung hoành, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Cổ Thiếu Dương đồng dạng tế ra tuyệt thế tinh thần kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, tinh hà diệu cửu thiên. Vô tận tinh mang từ hư không bên trong buông xuống. Hóa thành vô số kiếm khí, cùng Diệp Cô Thần Tu La huyết hải đụng vào nhau. Thoáng chốc, kiếm khí chấn động, hai phe lĩnh vực va chạm, uy danh to lớn, tựa như hai khối đại lục đụng vào nhau. Ầm ầm, cuồn cuộn tiếng oanh minh, như lôi đình chấn động cửu tiêu. Diệp Cô Thần, chết đi. Cổ Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Huyễn Thần, trong lòng sát ý quyết tuyệt. Nội tâm của hắn thề, hôm nay bất luận nỗ lực loại nào đại giới, đều muốn đem Diệp Cô Thần tru sát tại Thánh Hoàng trên lôi đài. Đáng chết, là ngươi. Diệp Cô Thần đồng dạng đối chọi gay gắt, khí thế không hề yếu. Hai người thân hình hướng đối phương đánh tới. Thời gian qua đi hơn một năm về sau, hai người rốt cục lại lần nữa tại Thánh Hoàng trên lôi đài, triển khai số mệnh giao phong. Cửu Long lôi ngục cùng Thất Tinh Huyễn Thần mũi kiếm va chạm, kịch liệt lực chấn động hóa thành hoàn cảnh gợn sóng quét sạch mà ra. Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương hai người đều là thi triển hết toàn lực, sát. sát ý bành trướng mãnh liệt. Diệp Cô thần kiếm ra kinh hồng, gấp 10 chân khí mãnh liệt, ra chỉ tu la kiếm đạo huyết sắc kiếm khí động thiên loạn địa, vô cùng cường tuyệt. Mà Cổ Thiếu Dương, giống như tinh thần thần vương, vô tận tinh mang hóa kiếm khí, như mưa rơi xuống, trùng trùng điệp điệp. Hai người này, đều là nhân trung chi kiệt, giờ phút này va chạm, hấp dẫn tứ phương ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết, ai có thể càng hơn một bậc. Tinh thần đế ấn, Cổ Thiếu Dương một tay cầm kiếm, cùng Diệp Cô thần chém giết, một tay nâng lên, mãnh liệt tinh thần chân khí tại nó trong lòng bàn tay lăn lộn bành trướng, cuối cùng hóa thành một phương cự hình đại ấn màu bạc. Đây là cường đại hơn đại la tinh ấn ấn pháp võ học, tinh thần đế ấn. Chấn, Cổ Thiếu Dương một chữ rơi xuống, tinh thần đế ấn phảng phất một tòa ngọn núi lớn màu bạc, đối Diệp Cô thần chấn áp tới. Loại này thủ đoạn nhỏ, không cần phải nói. Diệp Cô thần bắn ra ánh mắt, thể nội cổ thần chi lực phun trào, hội tụ tại tay trái của hắn. Diệp Cô thần đồng dạng một tay nén mà ra, cổ thần chi lực mãnh liệt, ngưng tụ thành một phương đại ấn màu vàng óng. Chính là cổ thần thánh vương ấn, kim sắc cổ thần thánh vương ấn cùng màu bạc tinh thần đế ấn đập đến cùng một chỗ, phát ra chấn thiên vù vù, như là hai tòa thần sơn va chạm, đá vụn bắn tung trời, bụi mù bốn phía. Hai người thân hình đều là nhận xung kích, bay ngược mà ra, nhưng là trong nháy mắt, lại lần nữa trở lại, chém giết ở cùng nhau. Vạn tinh triều thánh kiếm quyết, Cổ Thiếu Dương khí thế mãnh liệt, tinh thần kiếm đạo phối hợp hoàng cấp kiếm thuật, vạn tinh triều thánh kiếm quyết, uy lực càng là bạo tăng. Tại chung quanh hắn hư không, vạn đạo tinh mang hóa kiếm khí, ngưng trệ hư không bên trong. Đi, Cổ Thiếu Dương trong tay thất tinh huyễn thần một kiếm đâm ra, vạn đạo tinh mang kiếm khí đều là đồng thời động bắn mà ra, phảng phất mưa sao băng. Đối mặt Cổ Thiếu Dương như thế dày đặc mãnh liệt thế công, Diệp Cô thần thần sắc bình tĩnh tỉnh táo. Hắn lấy tay mà ra, hư không một nắm, tựa như mở ra một cái chốt mở, thể nội rất nhiều kiếm hồn mãnh liệt bắn ra. Kiếm tông tuyệt học, thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Cô thần hét dài một tiếng, tóc đen tung bay, thể nội 108.000 đạo thanh sắc tích thiên kiếm hồn mãnh liệt mà ra. Hồi lâu chưa từng vận dụng kiếm hồn, giờ phút này rốt cục hiện thân lần nữa cõi trần. Thập vạn bát thiên tịch thiên kiếm hồn tứ tán mà ra, cùng Cổ Thiếu Dương vạn tinh triều thánh kiếm quyết đập đến cùng một chỗ. Diệp Cô thần thì là thừa cơ thi triển thần hành bí thuật, thân hình như điện chớp phóng đi. Tại chung quanh hắn, tám đạo quẻ tượng đồng thời nổi lên. Bát cực luân hồi, thiên địa câu diệt. Diệp Cô thần không có bất kỳ cái gì giữ lại hoặc là thăm dò, trực tiếp là thi triển ra cực chiêu, muốn trước tiên diệt sát Cổ Thiếu Dương. Loại ba động này, Cổ Thiếu Dương đáy lòng cũng là một cái lộp bộp, vội vàng thi triển ra phòng ngự tuyệt học. Thiên tinh ngũ quang thuẫn, Cổ Thiếu Dương một tay kết ấn, tinh thần chân khí mãnh liệt lăn lộn, ngưng tụ ra một mặt cao tới 9 thước to lớn tấm chắn, dọc theo che ở trước người hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Cô thần chiêu thức đã là thi triển mà ra, tám đạo quẻ tượng đồng thời vỡ vụn, tám loại thuộc tính khác nhau kiếm khí lẫn nhau dung hợp hội tụ, hóa thành một phương mang theo khí tức hủy diệt kiếm khí luân bàn, phá toái hư không, đối Cổ Thiếu Dương oanh kích mà đi. Oanh, kiếm khí luân bàn đụng vào ngân sắc cự thuẫn, bắn ra kinh thiên vang vọng. Kịch liệt kiếm khí xung kích, trực tiếp là đem tấm chắn vỡ nát, Cổ Thiếu Dương biến sắc, vội vàng giơ kiếm mà cản. Lại là một cái vang vọng, Cổ Thiếu Dương thân hình nhanh lùi lại, hai tay cự chiến, trong miệng thốt ra một ngụm nhỏ máu tươi, hiển nhiên nhận lấy thương tích. Cổ Thiếu Dương bị thương, không nghĩ tới a, trước hết nhất thụ thương lại là Cổ Thiếu Dương. Chung quanh quan chiến một đám thiên kiêu đều là La Thất Thanh. Nghe được chung quanh nghị luận, Cổ Thiếu Dương sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, hắn một tay xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thực lực đều có chút ngoài Cổ Thiếu Dương đoán trước. Lại đến, kiếm tông tuyệt học, thương thiên kiếm ấn. Cổ Thiếu Dương khí thế càng thêm tuôn ra, muốn lấy lại danh dự. Hắn nhấc kiếm mà lên, kiếm khí dâng lên, một phương thiên khung rung động không thôi, mãnh liệt kiếm khí cuối cùng hóa thành một phương màu thiên thanh kiếm ấn. Cổ Thiếu Dương, đồng dạng là 9 đời kiếm tông danh sách, mà lại đồng dạng người mang không chỉ một môn kiếm tông tuyệt học. Đến rất đúng lúc, kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần thôi động vô lậu thần phủ mãnh liệt chân khí, một tay nâng lên, vô số kiếm khí như bách xuyên quy hải, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên, cuối cùng biến thành một đóa kim sắc kiếm liên. Thời gian qua đi hồi lâu, Diệp Cô Thần rốt cục lại lần nữa thi triển ra môn này kiếm tông tuyệt học. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây cũng không phải là không chọn vẹn bản vãng sinh kiếm liên, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 360 lá vãng sinh kiếm liên. Trước đó ngay cả không hoàn chỉnh vãng sinh kiếm liên, cũng có thể coi là Diệp Cô Thần át chủ bài. Hiện tại bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên thi triển đi ra, uy lực sẽ cường đại dường nào, có thể nghĩ. Đi, Diệp Cô Thần đem vãng sinh kiếm liên ném mạnh mà ra. Vãng sinh kiếm liên vạch ra một đạo chói lọi quang hồ, cùng cổ phiếu Dương Thương Thiên Kiếm ấn đối bính. Nhất thời, thiên địa rung động. Chương 1303, Cửu Tinh Bí Thuật. Diệp Cô Thần cùng cổ phiếu Dương hai người, đều là chín đời kiếm tông danh sách. Mà giờ khắc này, bọn hắn chỗ thi triển ra, cũng đồng dạng là kiếm tông tuyệt học. Vãng sinh kiếm liên, lộng lẫy bên trong mang theo nguy hiểm chí mạng cùng sát cơ. Thương Thiên Kiếm ấn khí thế rộng rãi, phảng phất có được trấn áp thương thiên chi thế. Hai môn kiếm tông tuyệt học ầm vang đụng vào nhau, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa, phảng phất toàn bộ thánh hoàng giới đều là có chút rung động một tia. Cuồng bạo khí lãng quét sạch mà ra, ngoại trừ một số nhỏ thiên kiêu có thể tại kim sắc chung quanh lôi đài quan chiến bên ngoài, còn lại thiên kiêu đều là bị khí lãng đánh bay đến nơi xa, lồng ngực khí huyết sôi trào. Thật mạnh, đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu va chạm sao, ta thậm chí ngay cả dư ba đều khó mà kháng trụ. Một vị thiên kiêu trong thần sắc mang theo sợ hãi, cổ thiếu Dương có thực lực như vậy, không ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là thế lực cấp độ bá chủ xuất thân, từ nhỏ đã đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng Diệp Cô Thần đâu, một cái từ cấp thấp vương triều quật khởi thiên kiêu, một đường đi đến hiện tại, đủ để chống lại một đám thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Nghị lực như thế, để rất nhiều vương triều thiên kiêu, đều là không thể không trong lòng thán phục. Giờ phút này, mọi ánh mắt, cũng là đều hội tụ ở khói lửa trung ương. Nhưng gặp Diệp Cô Thần cùng cổ phiếu Dương hai người, khóe miệng đều có máu tươi chảy xuống, hai người chiêu thức không ngừng, tiếp tục va chạm chém giết cùng một chỗ. Một trận chiến này, hai người bọn họ đều là không có đường lui. Ngươi không chết, chính là ta vong,